Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, Thánh Giả Hoàng Hôn, Viễn Không, Kim Long rít gào, Hỏa Phượng bay lượn, hình thành Long Phượng cùng vang lên kinh người cảnh tượng. Chỉ tiếc, Kim Giao cùng Hỏa Phượng chính đang kịch liệt giao chiến. Hai tộc từng người tiếp cận hơn 1.000 tên thánh nhân ở khốc liệt xé giết. Long uy cuồn cuộn, Phượng lửa phần thiên. Tình cảnh cực kỳ khủng bố, phượng tộc mấy trăm vị thánh cấp phượng hoàng, chính thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, thậm chí có mấy con thiêu đốt màu tím lưu ly hỏa. Đây là Nam Minh ly hỏa, cuồn cuộn cửu thiên, đốt cháy bát phương, chính là Kim Giao Long đều có chút e ngại. Cao, một con to lớn màu vàng Giao Long nằm ngang ở bầu trời. Cao thét liên tục, đang bị đầy trời Nam Minh ly hỏa đốt cháy thân thể. Có vẻ rất chật vật, bị hỏa diễm đốt cháy đến hết sức thống khổ, thậm chí bị đối diện một con cổ thánh cấp những khắc phượng hoàng ép tới khó có thể thở dốc. Phượng tộc mạnh mẽ, kỳ thực cùng Kim Long tộc gần như, hai tộc một giết lên, tình huống cực kỳ khốc liệt. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, hai tộc thánh nhân giết ra chân hỏa, đều muốn đem từng người triệt để giết hết mới cam tâm siêu đây là thánh nhân đại kiếp nạn. Một cái lại một chủng tộc xuất hiện, nhưng là vừa bị những này cổ tộc thánh nhân ngăn cản. Đây là muốn sinh tử giết chóc, thánh nhân đại kiếp nạn, không phải tốt như vậy quá, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể sống sót, hoặc là sống sót, đều không nhất định có thể tìm được chứng đạo cơ duyên. Đây là một loại thúc đẩy thời đại bi ai, cũng là những này cổ lão thời đại thánh nhân bi ai. Giết hết nhân tộc, bỗng nhiên, thiên địa lại vang vọng như thế từng tiếng rít gào. Lại bộ tộc thánh nhân xuất hiện, đây là thú tộc thánh cảnh cường giả đến rồi. Này kéo đến tận hơn 1.000 tên thánh nhân, quả thực hù chết người không đền mạng. Những này thú tộc thánh nhân vừa đến, lập tức gây nên các tộc chú ý. Không nghĩ tới thú tộc có nhiều như vậy thánh cảnh cường giả. Giờ khắc này kéo đến tận muốn tiêu diệt nhân tộc. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, hư vô bỗng nhiên nổ nát, mấy trăm cỗ khủng bố thánh lực tự trong hư vô cuồn cuộn mà ra. Đánh cho những này thú tộc thánh nhân một trở tay không kịp. Tại chỗ có ba vị thú tộc thánh nhân huyết sái trường không? Đột tử trên hư không? Lúc này mới phát hiện, nguyên lai có mấy trăm tên thánh nhân chính ẩn giấu ở trong hư vô. Đến đều là một đám thạch linh tộc lão thánh nhân. Những này thạch linh tộc thánh nhân phi thường mạnh mẽ, thân thể vốn là cứng rắn cực kỳ linh thạch sinh ra linh trí. Hóa thành huyết nhục sau khi càng mạnh mẽ hơn đáng sợ. Cho những này thú tộc thánh nhân áp lực cực lớn. Thạch linh tộc, các ngươi coi là thật muốn tìm cái chết. Một vị thú tộc cổ thánh rít gào liên tục, nhưng đáng tiếc đáp lại hắn chính là một thanh khủng bố thạch đao. Thạch linh tộc một vị cổ thánh trực tiếp đánh tới. Lời nói đều không một câu, vẻn vẹn là cuồng bạo tiến công, muốn giết sạch những này thú tộc, tuy rằng thạch linh tộc thánh nhân số lượng thiếu một nữa. Thế nhưng đều vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên miễn cưỡng đem 1.000 tên thú tộc thánh nhân đánh vào hư vô. Triệt để mất đi tung tích, không ai biết được bên này giao chiến, thánh nhân giao chiến, chỉ có thánh nhân bên trên mới có thể quan sát. Thậm chí một ít cái thế thiên kiêu mới có năng lực nhìn thấy. Bằng không những người còn lại vẻn vẹn cảm nhận được khủng bố chấn động còn có hùng vĩ thánh uy. Bao phủ cửu thiên, đáng chết, dĩ nhiên có cổ tộc đi ra ngăn cản, lẽ nào có lý đó. Vào giờ phút này, ở trên hư không trên, lại một đám thánh nhân sắc mặt khó coi. Đây là thủy tộc thánh nhân. Những này thủy tộc thánh nhân số lượng vẻn vẹn có hơn 300 tên. Không quá nhiều mấy đều là giao nhân tộc thánh nhân, cho tới cái khác thủy tộc thánh nhân thì bị ngăn cản ở đại hải bên trên. Thủy tộc vương nữ Vũ Tịch xuất lĩnh bản bộ thánh nhân ngăn cản phần lớn thủy tộc thánh nhân đến. Đây là một loại để thủy tộc các bộ chấn động sự tình. Hết thảy thánh nhân đi ra, đại kiếp nạn đã đến. Bộ tộc ta nên ra, một tiếng kỳ ảo nỉ non truyền đến. Khiến cho này một đám thánh cấp giao nhân trong lòng phát tờm. Cảm giác lạnh cả người, Sau một khắc, bỗng nhiên phát giác được mấy trăm cỗ mông lung ánh sáng đang tràn ngập. Hư không tháng đủ rơi ra đầy trời ánh trăng, dĩ nhiên đan chéo thành một luồng năng lượng mạnh mẽ. Bao phủ này thủy tộc giao nhân thánh cảnh cường giả, đến chính là nguyệt tộc, vẻn vẹn hơn 300 tên nguyệt tộc thánh nhân đến. Thế nhưng uy thế ép tới những này giao nhân khó có thể thở dốc. Vào lúc này, có ngốc đều biết nguyệt tộc là phải giúp trợ nhân tộc. Chuyện này quả thật chính là để các lớn cổ tộc khiếp sợ. Nguyệt tộc, nhân tộc mỗi cái thời đại đều giết các ngươi vô số tộc nhân. Vì sao phải trợ giúp nhân tộc? Một vị lão giao nhân chất vấn. Thế nhưng, những này nguyệt tộc thánh nhân không một cái nói chuyện. Đáp lại bọn họ chính là một vòng lại một vòng hùng vĩ thần nguyệt hung mãnh đả kích. Nguyệt tộc mạnh mẽ, tự thái cổ thời đại liền truyền thừa tiếp tục kéo dài. Tuy rằng một đời bị nhân tộc giết hết không ít. Thế nhưng vẫn là nắm giữ mạnh mẽ nội tình, chỉ là không nghĩ tới. Này nguyệt tộc sẽ đến trợ giúp nhân tộc, thực sự có chút không còn gì để nói. Kỳ thực, chỉ có nguyệt tộc bản thân mới rõ ràng. Người ngoài làm sao sẽ thanh sở nguyệt trong tộc bộ tình huống. Này một đời nguyệt tộc đã không có bao nhiêu người. Theo các tộc thánh nhân xuất hiện, đại chiến không ngớt, toàn bộ thiên địa đều đang rung động ầm ầm, thánh uy cuồn cuộn bách vạn lý, đem hư không đều chấn động sụp đổ xuống, hình thành đen thùi vũ trụ chân không. Vô số thánh nhân giao chiến, dẫn đến thiên địa rung chuyển, nhật nguyệt ảm đạm, hư không tan vỡ biến mất, như là thế giới lớn hủy diệt giống như vậy, để vô số cổ tộc cường giả tâm thần run rẩy. Khó có thể tin tưởng được, vạn thánh đại chiến, đây là chính là thánh nhân đại kiếp nạn. Một ít cổ tộc cái thế thiên kiêu nỉ non tự nói. Nhìn mấy vạn thánh nhân ở giao chiến, bầu trời ầm ầm tan vỡ, trong hư vô bão táp bao phủ mà ra, hủy thiên diệt địa, từng vị thánh nhân đang gào thét, phát tiết nội tâm không cam lòng cùng phẫn hận, mất đi chứng đạo cơ hội. Biện pháp duy nhất chính là lấy thánh nhân đại kiếp nạn để giải quyết. Chỉ cần có thể ở lần này đại kiếp nạn bên trong sống sót thánh nhân, mới có thể sắp tới đem đến vương giả thời đại bên trong thu được chứng đạo cơ duyên. Giết, bản thánh muốn chứng đạo. Một vị cổ thánh rít gào thương khung, đại sát tứ phương, phàm là gặp phải hắn thánh nhân đều không thể ngăn cản. Đây là một vị đáng sợ thánh nhân. Chỉ tiếc rất nhanh sẽ bị giết diệt, Phật quang bao phủ tới, trực tiếp nuốt chửng vị này cổ thánh. Trong hư vô, ầm ầm chấn động truyền đến, một bộ lại một bộ tàn tạ thánh khu đập xuống, uy thế cuồn cuộn, không người dám gần, những này thánh nhân thi thể nện xuống đến, ép sụp núi cao, thánh vũng máu bạc chảy xuôi, tươi đẹp mà mạnh mẽ, những này thánh huyết ẩn mạnh mẽ thánh lực. Cái thế trở xuống sinh linh không cách nào tới gần, thậm chí một tên nhỏ yếu sinh linh sẽ bị thánh huyết uy thế cho đè chết. Đây chính là thánh nhân, mạnh mẽ thánh nhân, chỉ tiếc, thuộc về thánh nhân thời đại không còn, để những này vốn là có thể uy thế ngập trời thánh nhân miễn cưỡng mất đi chứng đạo cơ hội. Hiện tại, những này thánh nhân không thể không vì là này một chút xíu cơ duyên mà giết chóc. Này cố gắng chính là thánh nhân bi ai, không được vương, chung quy là một đống chuyện vặt, lại như giờ khắc này như thế, mấy vạn thánh nhân ở kịch liệt giao chiến, thánh huyết hoành phun, thi thể phá toái, ép sụp một tòa lại một tòa núi lớn, thậm chí hư không đều tan vỡ, à, bản thánh không cam lòng, có thánh nhân mang theo hết sức không cam lòng, thân thể bị đánh thành mảnh vỡ, thánh hồn phát sáng. Như một vòng rừng rực chiêu dương, chỉ tiếc vẻn vẹn là một trận tà dương thôi, rất nhanh sẽ tắt xuống, uy thế không lại, hoàn toàn chết đi, một vị lại một vị thánh nhân ngã xuống, thiên địa lớn bi, mưa máu một trận lại một trận bay là tà, thương thiên đều gào khóc, toàn bộ trong thiên địa, ngoại trừ những này thánh nhân ở giao chiến ở ngoài, còn có nhân tộc bên này ở huyết chiến liên tục, vô số người tử vong. Vẫn như cũ không cách nào lay động nhân tộc nội tâm giết chóc quyết tâm ơ siêu chủng tộc sống còn. Then chốt, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Những thứ này đều là không cách nào tránh khỏi. Không nói những binh lính bình thường này. chính là những kia cái thế cảnh giới tướng lĩnh đều nhất nhất ngã xuống. Tử vong là chiến tranh giọng chính, liền ngay cả nhân tộc một đời mới cái thế nhân kiệt, đều có ngã xuống nguy hiểm. Những này người đối mặt nhưng là mấy chục hơn trăm thánh nhân. Đây là một cái không thể nào tưởng tượng được tình cảnh. Lấy một địch 100 thánh, chính là những kia cổ tộc cái thế thiên kiêu đều nhìn ra hãi hùng khiếp vía. Nhân tộc bên trong, một vị lại một vị cái thế nhân kiệt bị đánh bay. Thân thể tàn tạ, huyết dịch hoành phun, tình cảnh cực kỳ khốc liệt. Những này cái thế nhân kiệt tuy rằng có thể nghịch thiên sát thánh, có thể hiện tại đối mặt nhưng là mấy chục hơn trăm tên thánh nhân. Có thể kiên trì đến hiện tại đã không sai. Ầm, đột nhiên, một bóng người bị đánh bay ra ngoài. Huyết dịch văng 3.000 dặm, làm cho người ta một loại sắp ngã xuống tình cảnh. Thế nhưng, này đuổi theo 3 tên thiết huyết tộc thánh nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bỗng nhiên cảm giác được mãnh liệt nguy cơ từ phía trước tràn ngập mà tới. Kinh thấy. Này một đạo bay ngang bóng người nhanh chóng vọt lên, cả người rách nát thân thể dĩ nhiên khôi phục nhanh chóng. Đạo đạo thánh lực đang đan xen, khủng bố thánh uy đang tràn ngập, dĩ nhiên vào lúc này xung kích thánh cảnh. Đáng chết, đây là muốn lấy chiến thành thánh, đây là muốn thành tựu vô thượng chiến thánh. Giết chết hắn, một vị thiết huyết tộc thánh nhân sợ hãi, gầm thét lên vọt tới. Tam đại thánh nhân muốn giết người trước mắt ảnh. Chỉ tiếc, hiện tại đã chậm, vị này nhân tộc cái thế nhân kiệt, đã hoàn thành mình lột xác, chính giơ lên một cây khủng bố lớn kích quét ngang mà tới. Đùng, 3 tên thánh nhân lập tức bay ngược ra ngoài, thân thể từng người có một vết nứt, đây là khó mà tin nổi, vẻn vẹn quét qua mà thôi. Dĩ nhiên đêm này tam đại thánh nhân đánh nứt thân thể. Quả thực khó mà tin nổi, hầu sầm bạch xóa đi khóe miệng huyết dịch. Cười lạnh một tiếng, nhấc theo khủng bố lớn kích trong nháy mắt giết tới. Một thân cái thế lực lượng ầm ầm cuồn cuộn, nhanh chóng lột xác thành một luồng cường đại hơn thánh lực. Lấy chiến thành thánh, là gọi là vô thượng chiến thánh. Giết, từng tiếng gào thét, nương theo nhân tộc các lớn cái thế nhân kiệt nghịch chiến thành thánh. Dồn dập bước vào này vô thượng chiến thánh cảnh giới, rốt cục đem tự thân bại vong tư thế cứu vãn. Thậm chí ung dung không vội cùng mấy trăm tên thánh nhân giao chiến. Lần này nhân tộc các đại nhân kiệt rốt cục ở nghịch chiến trung thành giải. Có thể nói là ở chúng thánh chèn ép xuống thu được rất lớn đột phá. Thành tựu vô thượng thánh cảnh, tương lai đem không phải những này thánh nhân có thể so sánh với. Giết, triệt để mai táng những này thánh nhân. Hết thảy nhân tộc cái thế nhân kiệt gào thét bạo phát. Cả người cái thế lực lượng nhanh chóng lột xác, hướng về càng mạnh mẽ hơn chiến thánh lực lượng lột xác. Rốt cục áp chế lại những kia thánh nhân, thánh ngân một chút ngưng tụ, cuối cùng triệt để bạo phát, kinh thiên động địa, một luồng lại một luồng nghịch thế mà lên thánh uy cuồn cuộn thiên địa. Chư thánh đều kinh, thương khung chấn động, cổ tộc cường giả hoàn toàn thay đổi sắc mặt, đây là nhân tộc cái thế nhân kiệt trưởng thành. Ở thánh nhân chèn ép xuống nghịch thế mà lên, trực tiếp thành tựu vô thượng chiến thánh, có thể đấu tranh với thiên nhiên. Vô thượng chiến thánh, những này nhân tộc vì sao như vậy khủng bố? Tại sao, một vị thánh nhân sợ hãi, rít gào liên tục, có vẻ rất buồn bực bất an, thậm chí có rất lớn sợ hãi. Quả nhiên, tên này thánh nhân bởi vì sợ hãi mà chậm một điểm. Chính là chậm như thế một ít. Lập tức gặp một luồng hùng vị ánh kiếm bao phủ, trong nháy mắt hủy diệt tên này thánh nhân thân thể cùng thánh hồn. Hoàn toàn chết đi, theo nhân tộc bên này lần lượt từng tên mạnh mẽ chiến thánh nghịch thế mà lên. Rốt cục đem cục diện này chuyển trở về, kế tiếp chính là những này thánh nhân không cam lòng, cao thét, rít gào thời khắc, thánh nhân đại kiếp nạn, kỳ thực chính là một lần thánh nhân hoàng hôn. Thuộc về thánh nhân thời đại đem ở này mấy vạn thánh nhân giao chiến xong xuôi một khắc đó triệt. Để kết thúc, kế tiếp chính là vương giả thời đại, là chư vương cùng xuất hiện thời đại hắc ám mơ siêu vương giả đều là nương theo máu tanh cùng hắc ám. Điều này cũng làm cho là vì sao phải xưng là thời đại hắc ám. Theo chư thánh giao chiến, một vị lại một vị thánh nhân liền như này chập tối tịch dương nhất giống như ngã xuống. Hết thảy thuộc về thánh nhân hào quang đem không còn tồn tại nữa. Hoàn toàn biến mất, băng phong thiên địa, nhưng vào lúc này, viễn không truyền đến một tiếng lành lạnh hét lớn. Tiếp theo thiên địa một trận băng xương giáng lâm, sau đó hư không đông lại, như là toàn bộ thế giới đều tiến vào băng hà thời kỳ. Hết chương.